Xuyên toa chư thiên, chương 38, Đông Hải Ngọc Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình sinh nói tận chuyện giang hồ, binh khí phổ bên trên hạng nhất, một thanh ngân tu thân chính nghĩa, thể sống chết vì đem anh hùng lưu nói liền là thiên cơ lão nhân nhắn vốn có lấy tiến vào tông sư tu vi khả năng, lại hủy ở Bách Hiểu Xanh trong tay. Binh khí phổ đem hắn xếp tại hạng nhất, từ nay về sau, làm tên chỗ mệt mỏi, không vứt được bỏ không đi, mất nhuệ khí cuối cùng chết tại bài danh thứ hai thượng quan Kim Hồng trong tay, để cho người ta tiếc hận. Mang theo tôn nữ, nửa đời phiêu bạt, lang thang giang hồ, lấy thuyết thư mà sống, cũng coi như bình an, chỉ là thụ tên chỗ mệt mỏi, cả đời nơm nớp lo sợ, sợ hãi khiêu chiến, trốn tránh nửa đời. Hắn lời bình thiên hạ, nói tận cổ nhân, giống như duyệt tận tang thương chí giả, nhưng mà đến phiên trên người mình, lại bị tên trói buộc, nhìn không thấu. Tông sư, nghe được Sở Dương lời nói, thiên cơ lão nhân lộ ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm đạo. Con đường phía trước đã đứt, đồ chi làm sao? Chỉ muốn bảo đảm một phần thanh danh thôi. Con đường phía trước đã đứt. Nói thế nào, Sở Dương nhíu mày, đối với thế giới này võ đạo, hắn chỉ biết là so sánh phong vân thế giới kém xa lác, từ khi đi vào về sau, cũng không có đụng phải tương ứng cao thủ, đối với hiện nay giang hồ thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Ngươi cũng là một vị võ giả. Thiên cơ lão nhân lấy lại bình tĩnh, lần nữa đánh giá cẩn thận Sở Dương, thiếu niên ở trước mắt, khí chất phiêu miểu xuất trần, nhưng không có võ giả đặc hữu phong mang, hai tay cũng không có vết chai, không giống võ giả ngược lại càng giống một người thư sinh. Nhưng đối phương biết hắn, một cái thị nữ lại tu vi không tầm thường, cái này làm hắn nghi hoặc không hiểu. Đại ca ca, ngươi thật là một võ giả sao? Tiểu nữ hài hiển nhiên là thiên cơ lão nhân tôn nữ Tôn Tiểu Hồng. Sở Dương cười cười, nâng lên cánh tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm, chân khí phun ra, hóa thành kiếm khí, ngưng tụ thành thực chất hóa kiếm ý dâng lên mà ra, để thiên cơ lão nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lôi kéo Tôn Tiểu Hồng nhanh chóng thối lui, đứng tại 10 mét có hơn, thần sắc rung động. Làm sao lại như vậy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Kiếm ý thiên cơ lão nhân triệt để chấn kinh, hắn có loại cảm giác đối phương vừa rồi nếu là xuất thủ, dưới sự khinh thường, hắn cũng có thể bị đối phương một chiêu chém giết. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Tôn Tiểu Hồng lại sắc mặt đỏ bừng, nàng hay là lần đầu thấy được gia gia thất thố như vậy, không khỏi đối Sở Dương lo mắt mà nhìn, lộ ra vẻ tò mò. Chỉ có Trương Tiểu Mai đứng lẳng lặng, 10 phần bình tĩnh. Như thế nào? Sở Dương tản kiếm ý cười nói. Trên giang hồ lại còn có ngươi cái này nhóm cường giả. Thiên cơ lão nhân ngưng trọng nói. Chỉ là ta không hiểu, ngươi tuổi tác nhiều nhất bất quá 20 thôi, tại sao có thể có bực này tu vi? Liền ngay cả ta, chấm, nói đến đây, hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, song trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, dãy dụa hồi lâu, mới thật dài thở dài một tiếng. Liền ngay cả ta, đều không phải là đối thủ của ngươi. Đối đầu ngươi, chỉ sợ ta ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Hắn có tông sư cảnh giới, tự nhiên cảm ứng rõ ràng, vừa rồi một nháy mắt Sở Dương thể nội bộc phát uy thế, để hắn trong lòng run sợ, hãi nhiên không thôi. Mà giờ khắc này, nói những lời này về sau, hắn bỗng nhiên thư thái một hồi, tinh thần ẩn ẩn có loại thăng hoa cảm giác. Người rốt cục buông xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương mỉm cười, bị ngươi đả kích cũng nhận rõ hiện thực, ta vẫn là không hiểu, ngươi đến cùng đã tu luyện như thế nào. Thiên cơ lão nhân một mực câu nệ tại Bách Hiểu Xanh bài danh, đi không đến, bây giờ đối mặt Sở Dương, rõ ràng không phải là đối thủ, trong lòng kịch liệt ba động phía dưới, không khỏi đổi phế, tiếp theo thấy rõ hiện thực. Cơ duyên thôi, Sở Dương không có nhiều lời. Bách Hiểu Xanh làm cái binh khí phổ bài danh, bất quá là vì gây nên giang hồ phân tranh thôi, lấy đặt tới một ít không thể cho ai biết mục đích dụng tâm ác độc. Còn có một chút hắn bài danh, không bao gồm nữ nhân cùng ma giáo cường giả. Mặt khác thiên hạ cường giả sao mà nhiều vậy, hắn lại gặp mấy cái, như Thẩm Lãng, Hùng Miêu mà các loại, những cường giả này chỉ sợ cũng không thua ngươi đi. Ngươi vậy mà biết Thẩm Lãng, tuổi còn nhỏ kiến thức còn thật đáng sợ, thiên cơ lão nhân nói, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Nơi này là Sơn Tây Đại Đồng địa giới, ta nghe nói, một năm trước thành nội hắc đạo thế lực bị một vị Tu La Vương nhất thống, thành lập Tu La Bang. Một thân cường đại tàn nhẫn, một đêm đồ sát mấy trăm người, khiến cho những cái kia kẻ liều mạng từng cái trong lòng run sợ, thần phục quy tâm. Nhưng Tu La Vương thập phần thần bí, không người nào biết lai lịch của hắn, cũng không có người biết lai lịch của hắn, hẳn là ngươi đi. Sở Dương gật gật đầu, chính là ta, nhàn rỗi nhàm chán, liền tùy tiện chơi một chút. Vậy còn gọi làm tùy tiện, thiên cơ lão nhân cười khổ lắc đầu. Ngươi làm ra liên hợp cửa hàng, không biết dẫn xuất nhiều ít mèo thích trộm đồ tanh, bất quá gặp được ngươi, nhất định bọn hắn không có kết cục tốt. Hy vọng bọn họ có tự mình hiểu lấy. Sở Dương nói ra, Thiên Cơ lão nhân, vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta, cái gì gọi là con đường phía trước đã đứt. Ngươi không biết, Thiên Cơ lão nhân nghi hoặc, lấy tu vi của ngươi, không nên không biết a, nói thế nào? Sở Dương nhíu mày, tông sư chi pháp tu luyện chi bí ẩn, đã đoạn tuyệt. Thiên Cơ lão nhân bi ai nói, đoạn tuyệt, Sở Dương kinh ngạc, không phải ta như thế nào lại một mực tại Hồ Thanh Danh. Con đường phía trước đã đứt không có truy cầu, chỉ có thể câu nệ tại danh lợi, không thể tự kiềm chế, từng bước một đánh mất nhuệ khí. Thiên Cơ lão nhân thở dài, cái này là võ giả bi ai. Vậy mà không có phương pháp tu luyện, Sở Dương cảm giác buồn cười. Tiền nhân đâu, chừng nào thì bắt đầu đoạn tuyệt, truyền ngôn Đạt Ma tổ sư Tam Phong chân nhân đều từng phá vỡ mà vào qua tông sư chi cảnh, trừ cái đó ra tựa hồ không có ghi chép. Thiên Cơ lão nhân lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ là một đời đời truyền lại, nói linh khí không đủ thiên cơ giam cầm, tông sư đường đã hết. Linh khí không đủ có lẽ là một nguyên nhân, phương pháp tu luyện là một nguyên nhân khác, về phần thiên cơ giam cầm thì không phải vậy. Sở Dương lắc đầu, trong lòng của hắn có suy đoán, cái này dù sao cũng là đê võ thế giới, với thân thể người nhận biết không đủ, đào móc có hạn, lại thêm thiên địa nguyên khí suy giảm, đạt tới tông sư chi cảnh khó khăn trùng điệp, dần già liền đã mất đi tông sư chi cảnh phương pháp tu luyện, cũng liền đoạn tuyệt con đường phía trước. Như cao võ thế giới phong vân, lại có bao nhiêu biết tông sư phương pháp tu luyện. Nhưng mà, so sánh thiên vũ đại lục, phong vân thế giới lại chẳng phải là cái gì. Sở Dương lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể cảm ứng được tông sư gông cùm xiềng xích có nắm chắc phá vỡ. Thiên Cơ lão nhân rất là kinh hãi, người có thể cảm ứng đạo, còn có thể phá vỡ, nhiều nhất một năm thôi, ta liền có thể đạt tới tông sư chi cảnh. Đây là Sở Dương tự tin, chuyển tu ngũ đế quyền, đúc lại căn cơ càng thêm tỉ mỉ trải vớt tự thân, không có thiếu hụt đối với hắn mà nói, muốn đột phá cũng không khó. Người có phương pháp tu luyện, Thiên Cơ lão nhân trong mắt hơi híp, nói chuyện đều run run. Sở Dương cười cười, lúc này, dòng sông chính giữa, có một đầu lâu thuyền chậm rãi đến, phía trên sáo trúc không ngừng, oanh oanh yên yến, hương khí chảy xuôi, tốt một cái nhi nữ tình trường chi địa. Tại lâu thuyền ngay phía trước có một đạo nhân tay cầm ngọc tiêu, đối gió thổi tấu, ở bên cạnh hắn có mấy vị quần áo bại lộ nữ tử, vui cười chơi đùa. Người đạo nhân này dương dương tự đắc, con ngươi nhất chuyển, chợt nhìn thấy bên bờ Trương Tiểu Mai, con mắt đột nhiên sáng lên. Tốt một cái tiêu chí người. Bá, người đạo nhân này cầm trong tay ngọc tiêu sắn cái bông hoa, đằng không mà lên, ở trên mặt nước liên tiếp chỉ vào, liền rơi xuống bên bờ, đi tới Sở Dương bọn người trước người. Tiểu cô nương, ta chính là Đông Hải Ngọc Tiêu chân nhân, ta xem ngươi đỉnh đầu từ quang thoáng hiện, trong mắt thần mang chảy xuôi, là thiên thượng bạch ngọc kinh bên trong tiên nữ chuyển thế, nhưng theo ta tiến đến Đông Hải, phá vỡ ngươi thai bên trong mê chướng, sau này theo ta ngao du tứ hải, đến đạo trường sinh, há không đẹp quá thay. Người đạo nhân này quần áo phần phật, tóc dài phất phới, rất có xuất trần trích tiên hương vị. Đối với Sở Dương cùng Thiên Cơ lão nhân, hắn liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Giả thần giả quỷ, Tôn Tiểu Hồng bĩu môi, khinh thường nói thầm, nàng theo gia gia hành tẩu giang hồ, hạng người gì chưa từng gặp qua, lúc này đem người đạo nhân này phân loại đến thần côn một hàng. Thiên Cơ lão nhân nhìn chằm chằm đạo nhân Ngọc Tiêu nhìn chỉ chốc lát, lông mày ngưng tụ tùy theo lộ ra vẻ đăm chiêu. Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, trong mắt hơi híp, dần hiện ra lãnh sắc. Trương Tiểu Mai sững sờ tùy theo hé miệng, đứng tại Sở Dương bên người không có nhúc nhích. Người bản tiên nhân, có thể nào tại thế tục trầm luân? Đi, đi, đi theo ta đến Đông Hải Long Cung một chuyến. Nói, đạo nhân lấy tay liền chụp vào Trương Tiểu Mai. Sở Dương thân thể khẽ động ngăn tại Tiểu Mai trước người, lãnh đạm nói. Người thế nhưng là Đông Hải Ngọc Tiêu đạo nhân, cách Trương.